Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558, mua lại cho ngươi làm nàng dâu. Tô Nghĩa, chiến xa màu đỏ có che đậy công năng, không cách nào dò xét. Chí năng chiến xa nói chi tiết nói, chiến xa màu đỏ mặc dù không có khôi phục linh trí, nhưng dù sao cũng là cơ giới tộc, vẫn là cỗ có một ít công năng. Cái kia đuổi theo đi, Tô Nghĩa phân phó nói. Đã đánh lấy mua sắm màu hồng căn cứ xe chủ ý, tự nhiên muốn cùng khu vực chủ nhân của xe nhận thức một chút. Tô Nghĩa, chúng ta theo nó không được sao? Làm gì muốn đuổi theo? Chí năng chiến xa có chút không hiểu. Tô Nghĩa nói thẳng nói, ngươi không là ưa thích chiến xa màu đỏ sao? Ta dự định mua lại làm cho ngươi nàng dâu. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trực tiếp như vậy sao? Tuy nhiên ta rất thích nàng, thế nhưng là ngươi nói chuyện có thể hay không hàm xúc một chút? Tao Thanh Lãng bọn người toàn đều kinh hãi. Tô Nghĩa lại muốn cho chí năng chiến xa mua nàng dâu. Làm sao cảm giác có chút ép duyên ý vị? Còn có thể dạng này thao tác sao? Chí năng chiến xa ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, có phải hay không quá đường đột? Chấm ngoặc kép, ngươi không nguyện ý quên đi. Tô Nghĩa tức giận nói. Làm như vậy hoàn toàn là vì chí năng chiến xa cân nhắc. Chưa từng nghĩ tại loại thời khắc mấu chốt này. Chí năng chiến xa lại như xe bị tuột xích. Hắn cũng lười quản. Được, nghe ngươi. Chí năng chiến xa tựa hồ hạ quyết tâm. Tốc độ lần nữa tăng lên. Hướng màu hồng căn cứ xe truy chạy tới. Lại tại lúc này, Tao Thanh Lãng nhắc nhở. Tô Nghĩa, chiếc kia màu hồng căn cứ xe hướng chúng ta tới. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, đỗ xe, CKITTT. Chí năng chiến xa nhất thời tới thắng gấp. Tao Thanh Lãng bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên một đám ngã trái ngã phải. Cũng tại lúc này, chiến xa màu đỏ chạy như bay tới. Đứng tại chí năng chiến xa phía trước. Rất nhanh, thì có một tên dáng người thon thả. Bộ dáng phổ thông cô gái trẻ tuổi theo chiến xa màu đỏ phía trên đi xuống. Lại là nàng, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Số 2, mở cửa, nữ tử này không là người khác. Chính là thất tinh đảo Viên Tư Dĩnh. Tô Nghĩa sau khi xuống xe, Viên Tư Dĩnh mặt lạnh lấy đi tới. Sau đó đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Lạnh giọng chất vấn. Ngươi đi theo ta cái gì? Ta không có theo lấy ngươi à. Có thể là tiện đường đi. Tô Nghĩa cười nói. Là chí năng chiến xa muốn đi theo. Cũng không phải hắn. Đương nhiên, điểm ấy là không thể nói ra được. Dù sao, chí năng chiến xa là vì truy cầu chiến xa màu đỏ. Cái này nếu là nói ra, Viên Tư Dĩnh không phải coi hắn là thành bệnh tâm thần đối đãi. Tiện đường, Viên Tư Dĩnh gương mặt không tin, cười lạnh nói, ngươi đã theo ta hơn 10 dặm, đã nói tiện đường, vậy các ngươi muốn đi chỗ nào? Thanh Đàm Sơn, Tô Nghĩa nói thẳng nói, hắn có thể nghĩ đến Viên Tư Dĩnh chỗ đi địa phương cũng hẳn là Thanh Đàm Sơn. Đã chỗ cần đến là giống nhau, thì không cần thiết che giấu. Các ngươi cũng đi Thanh Đàm Sơn. Viên Tư Dĩnh đích thì thầm một tiếng. Không tại truy cứu. Quay người hướng chiến xa màu đỏ đi đến. Cùng Tô Nghĩa đoán một dạng. Nàng thật muốn đi Thanh Đàm Sơn. Như vậy hoàn toàn chính xác cũng là tiện đường. Chờ một chút. Mắt thấy Viên Tư Dĩnh muốn đi. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian mở miệng. Chuyện gì? Viên Tư Dĩnh dừng bước lại. Sắc mặt có chút không tốt. Viên sư tỷ. Ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Ngươi kêu người nào Viên sư tỷ? Ta theo ngươi rất quen sao? Viên Tư Dĩnh hừ một tiếng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đặc biệt bảo ngươi một tiếng sư tỷ. Là đối ngươi tôn trọng. Ngươi cũng quá không biết điều đi. Tô Nghĩa rất giận tố. Nhưng vì chí năng chiến xa hạnh phúc, vẫn là nhịn được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.